Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 151, quân trang và sườn xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh dùng khóe mắt liếc về phía Lộc Minh Sâm, phát hiện ra người đàn ông luôn mang dáng vẻ lười biếng kia đã vô thức ngồi ngay ngắn nhìn mình, mí mắt luôn lười nhác gục xuống cũng hơi nâng lên, hiển nhiên là cũng bị kinh diễm. Trong lòng Tô Thanh Thanh rất đắc ý, cô ta duỗi tay khoác tay Hoắc Hướng Dương, chuẩn bị tới phòng chụp ảnh. Lại phát hiện ra người đàn ông bên cạnh vẫn đứng yên không nhúc nhí tranh Hướng Dương. Tô Thanh Thanh ngẩng đầu, lập tức trông thấy Hoắc Hướng Dương ngơ ngẩn nhìn chằm chằm sau lưng cô ta. Không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, cô ta vội vàng quay đầu lại, sau đó cũng sửng sốt. Tô Nhuyễn, sao có thể là Tô Nhuyễn? Lúc này Tô Nhuyễn luôn ăn mặc canh xuông quà thủy, lại đang mặc một bộ sườn xám mẫu đơn phú quý màu đỏ rực đứng ngay sau lưng cô ta. Mọi người đều nói, sườn xám là kiểu quần áo khảo nghiệm dáng người phụ nữ nhất. Khi con gái dáng người đẹp mặc nó lên người, toàn bộ khí chất dịu dàng, gợi cảm, xinh đẹp, ưu nhã của phụ nữ đều được nó phóng đại lên, dung hợp bên nhau, sau đó biến thành sức hút chí mạng, công kích tất cả mọi người nhìn thấy. Khuôn mặt Tô Nhuyễn cũng đã sửa lại cách trang điểm nhạt nhòa trước kia, môi được tô đỏ thắm, vô cùng trương dương. Mẫu đơn phú quý thêu trên sườn xám giống như đều tự nguyện thần phục dưới khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô, cam tâm tình nguyện làm phong nền. Trong khoảnh khắc liếc mắt nhìn qua, dường như Tô Thanh Thanh lại thấy được Tô Nhuyễn xinh đẹp ương ngạnh đời trước. Hoắc Hướng Dương, đúng, Hoắc Hướng Dương. Tô Thanh Thanh dương mắt nhìn Hoắc Hướng Dương đang ngây người, vội vàng nói. Anh Hướng Dương. Hoắc Hướng Dương lấy lại tinh thần. À, Tô Nhuyễn, vừa mở miệng đã nói năng lộn xộn. Cô, sao cô lại trang điểm như vậy? Tô Nhuyễn liếc mắt nhìn anh ta. Ai cần anh lo, dứt lời. Cô đi tới trước mặt Lộc Minh Sâm, mặt mặt lại trở nên dịu dàng, xen chút phong tình vạn trùng. Trần Hạo hưng phấn không kềm chế được. Trời, sườn xám và quân trang, quá xứng đôi. Tô Nhuyễn nhìn Lộc Minh Sâm cười. Đúng vậy, chỉ có bộ quân trang này của anh Minh Sâm mới có thể xứng với sườn xám của em thôi. Em cố ý chọn nó vì anh đó, thế nào? Lộc Minh Sâm rũ mắt xuống, gật đầu. Rất đẹp. Tô Nhuyễn nghe thấy lời khen, lập tức nở cười minh diễm động lòng người. Trần Hạo vuốt cằm nói, nếu như vậy, vẫn nên che lại vết sẹo trên mặt chú rể. Không cần che, Tô Nhuyễn nói, giao cho tôi. Cô cầm một cây son môi màu đỏ tới, đưa bút tô môi đến gần. Lộc Minh Sâm lập tức ngửa về phía sau một chút theo bản năng. Tô Nhuyễn cười, yên tâm, bảo đảm anh sẽ thỏa mãn. Lộc Minh Sâm dừng động tác, không tiếp tục cử động, để mặc cây cọ và hơi thở ấm áp phun lên mặt mình. 5 phút sau, Trần Hạo giơ món tay cái lên với Tô Nhuyễn. Hay, thật sự rất hay. Vân Chi Lộc Minh Sâm nhìn về phía gương, vết sẹo dưới mắt trái anh đã nhiều thêm một hình quốc kỳ nho nhỏ. Tô Nhuyễn cười, thế nào, thỏa mãn chứ? Lộc Minh Sâm duỗi tay sờ vào vị trí đó, khẽ gật đầu. Lần này khi chụp ảnh, có lẽ Lộc Minh Sâm đã tìm được trạng thái, phối hợp với Tô Nhuyễn vô cùng không tồi. Sau khi chụp vài tư thế ngồi, anh tỏ ý có thể đứng lên chụp. Sau đó, trong khoảnh khắc khi anh đứng lên, Tô Nhuyễn không nhịn được mặt mày hớn hở. Lộc Minh Sâm nghi ngờ, nếu cô là con trai chắc chắn đã huýt sáo một tiếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo cũng lập tức nhận ra ngay điểm khiến Tô Nhuyễn hưng phấn. Anh ta cũng kích động theo. Trực tiếp bảo Lộc Minh Sâm nghiêng người đưa lưng về phía ống kính, chỉ quay đầu lại lộ ra một góc nghiêng. Nhìn người đàn ông trong ống kính, anh ta không nhịn được chia sẻ với Tô Nhuyễn. Cô dâu, mau tới xem chú rể của cô này. Tô Nhuyễn chạy tới nhìn qua màn ảnh, không nhịn được sắp chảy cả nước miếng. Oa, oa, không thể không nói, trình độ của Trần Hạo rất không tồi. Trong tấm ảnh đường cong trên người Lộc Minh Sâm được phác họa rõ ràng. Kết hợp với sườn mặt đẹp trai cương nghị kia, hai khí chất cấm dục mâu thuẫn thật sự khiến người tâm lý già cả, ý chí sắt đá như cô cũng phải rung động. Mau mau, mau chụp một tấm đơn, tôi muốn một tấm ảnh đơn. Trần Hạo cười nói, cô cũng không kém cậu ấy, hai người đứng chung một chỗ là tuyệt phối. Mau qua đó đi, đứng bên cạnh cậu ta. Cô dâu, đặt tay lên N, G, Ự, C chú rể, nhìn cậu ấy thâm tình chút, đúng. Thâm tình chút, thâm tình. Biểu cảm của chú rể đừng cứng đờ như vậy. Cô dâu, là thâm tình, không phải tình cảm chiếm hữu. Ai, Sao hai người lại thế này? Được rồi, hai người có thể trò chuyện, để tôi chọn góc chụp, nhất định phải tự nhiên. Giữ nguyên tư thế đừng nhúc nhích, biểu cảm, chú ý biểu cảm là được. Tôi Nguyễn ngẩng đầu nhìn Lộc Minh Sâm. Anh Minh Sâm ca, em lại nghĩ tới một câu người khác từng nói. Lộc Minh Sâm rất muốn cười. Em biết nhiều quá nhỉ? Tôi Nguyễn cũng cười rộ lên. Anh mặc quân trang bảo vệ quốc gia, em mặc sườn xám trấn thủ sau lưng anh. Sau này anh cứ yên tâm đấu tranh anh dũng ở phía trước, hậu phương, nhà họ Tô, nhà họ Lộc, tất cả mọi việc phiền lòng đều giao cả cho em, được không? Trần Hạo nhìn biểu cảm của thanh niên trong máy ảnh đột nhiên trở nên dịu dàng, nhanh tay ấn nút chụp. Cách chương.